Lược Thiên Ký, chương 1334, 1334, Thiên Nguyên Sinh Linh không phải hữu duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1362, Thiên Nguyên Sinh Linh không phải hữu duyên. Chạy, sửng sốt một hồi sau khi chư tu mới phản ứng lại, đương nhiên phải chạy. Tha thiết ước mơ bước vào tiên giới, vậy mà lại có người tồn tại, vốn là đã để trong bọn họ tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là những người kia lại còn mạnh như thế, cửu đầu trùng gần như điên, những người kia một câu. Quỳ xuống, chọc giận hắn, cuồng bạo xuất thủ phía dưới, chỉ sợ chính là bọn hắn hiện tại cũng không dễ đối phó, nhưng hôm nay nhìn tình huống bên kia, những người kia không chỉ có không có bị cửu đầu trùng giết tán, thậm chí đều không có đem hết toàn lực đi đối phó hắn, nhưng là phân ra mấy người hợp lực vây chạm hắn, những người khác cũng tại lo lắng vạn phần tìm kiếm lấy cánh cửa này, từ nơi này một sự kiện, liền có thể nhìn ra những người kia lực lượng mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể tưởng tượng a hát. Lọt vào những người kia trong tay nhất định không có cái gì kết cục tốt, hiện tại đương nhiên chỉ có mau trốn. Một đám người phản ứng lại, lập tức vây quanh Phương Hành bọn người, vội vã hướng về kim sắc bia đá khu vực phóng đi. Lúc đầu ước gì tranh thủ thời gian vọt tới đây cửa thứ ba phần cuối, bây giờ lại hận không thể cách nó càng xa càng tốt. Phía trước quả nhiên có sinh linh khí tức nhanh truy, đem bọn hắn cầm xuống. Đế Thích đại nhân có mệnh, cái kia Thái Hư lão nhi truyền thừa hơn phân nửa liền ở lại đây tiên phàm con đường, nhanh chóng đi tìm. Không nghĩ tới nơi này thế mà lại có người dùng tiên cốt luyện bia, thiết đặt làm đại trận. Ôi ôi, nhất định là long tộc trò vặt, cần tuân ma khuê đại nhân chi mệnh, toàn bộ đánh nát. Hậu phương, tiên bia ở giữa, quả có hét lớn thanh âm vang lên, cuồn cuộn tiên khí, trùng trùng điệp điệp cọ rửa đi qua, bọn họ rõ ràng cảm ứng được Phương Hành đám người khí tức, cũng tại nóng lòng đuổi theo, nhưng lại bị cái kia một mảnh tiên bia ngăn lại, mà bọn họ giải quyết thủ đoạn tận cũng là như thế đơn giản thô bạo, trực tiếp liền muốn hoàn toàn đánh nát, to lớn tiên bia phá diệt thanh âm, đã xa xa truyền tới. Thậm chí ngẫu vừa quay đầu lại, còn có thể nhìn thấy một mảnh tiên vân trong sương mù, lại có vô số kim giáp tiên tướng lao đến, có dạng chân tiên cầm, có cưỡi dị thú, đều là người khoác tiên giáp, tiên lực vô song, đối mặt với vô số khí tức cuồn cuộn tiên bia, bọn họ nhưng là chấn mâu huy trưởng, liền đem cái kia nhìn lên đến có được vô thượng vĩ lực tiên bia chấn vỡ, tựa như cùng đây chút đáng sợ màu tím tiên bia đều là giấy. Trong sân trong mọi người, ngoại trừ Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu các loại giải rác mấy người, sợ là căn bản cũng không có người nhận nổi bọn họ tiện tay một kích. Mà dạng này thực lực người, tại bọn họ trong những người kia, dường như có vài chục cái. Hiện tại, chúng ta chạy đi đâu a hát? Loại kia đáng sợ tiên binh chăm chú đuổi theo, tất cả mọi người trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Chỉ bất quá, trốn ra không có bao xa, liền có người đang kinh hoàng bên trong, kêu lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác nghe được vấn đề này, trong lòng cũng đều là giật mình, đúng vậy a, lúc đầu bọn họ xông vào đây cửa thứ ba lúc đến, liền có không chí tiên cuối đường đầu tuyệt không quay đầu dự định, thế nhưng là bây giờ lại là tiền có mãnh hổ, không thể không lui, nhưng là phía sau, lại là tinh không mịt mùng, lại có thể thối lui đến đi đâu càng huống hồ, phía sau rõ ràng liền có tiên binh tiên tướng đuổi theo, bọn họ chính là trốn cũng trốn không xa a hát. Lúc này thì bọn hắn, tại sông đây cửa thứ ba quá trình bên trong, đều là tiêu hao đại lượng pháp lực, hoặc là thụ thương, hoặc là gần dầu hết đèn tắt, hay là căn bản cũng không có cái gì bản sự, mà phía sau những tiên binh kia tiên tướng, mỗi người khí tức cảm ứng, đều là cao thủ, không thua những cái kia loại màu tím bia đá, cùng loại này đối thủ tranh phong, vậy căn bản liền không có bất kỳ phần thắng nào, chính là muốn chạy trốn, khả năng đào tẩu tính chất cũng không lớn, hiện tại những người kia nhưng là bị tiên bia ngăn lại, chỉ sợ qua không được bao lâu thời gian, là có thể đuổi sát đi lên. Cửu đầu trùng, có lẽ bị thần chủ lừa. Phương Hành lúc này một lòng cũng thật chặt dẫn theo, nhịn không được giận dữ trách mắng âm thanh. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, mà lớn nhất một cái khả năng, chính là cửu đầu trùng, rất có thể bị thần chủ lợi dụng. Chính mình, cũng đi theo đổ mi, không biết thuộc về ngộ thương, hay là thần chủ thuận nước đẩy thuyền. Chỉ bất quá, dưới mắt tự nhiên không phải nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm, nghe được bên người đám người nghị luận, hắn cũng biết thời gian cấp bách tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, liền vội quát lên. Đi, đi kim sắc bia đá ở giữa, tìm cánh cửa kia. Cửa, Hưu Tẩu không giải, vội hỏi một câu. Phương Hành gật đầu, chính là cái kia tiên vương truyền thừa địa, khép kín sau khi, lưu lại cửa. Cánh cửa kia ngay tại vùng này bên trong, nhưng là mở không ra a hát. Đám người đều là ngơ ngác một chút, rất nhanh nhấc lên cái nghi vấn này. Nhưng Phương Hành lại không thời gian trả lời, trọng trọng ho hai tiếng. Tìm được trước lại nói. Những người còn lại nghe vậy, liền cũng chỉ có thể tin hắn, cắm đầu buồn bực não xông về phía trước. Chư tu đều tại vội vàng chạy trốn, một bọn người hoảng hốt chạy bừa, cũng đã vọt vào kim sắc bia đá khu vực ở giữa. Đây chút kim sắc bia đá, lúc đầu bị tiên vương truyền thừa địa. Khí tức chấn nhiếp, không có hung tính, nhưng bây giờ, tiên vương truyền thừa địa. Quan bế, khí tức thu liễm, bọn hắn nhưng cũng lần nữa điên cuồng sinh động hẳn lên, lúc đầu từ nơi này một khu vực lao ra thời điểm, chính là không có chút nào ngăn cản, nhưng bây giờ, lại cần một lần nữa giết đi vào, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều, đến bây giờ, vẫn còn không có vọt tới cánh cửa kia phía trước. Tam thái tử, chúng ta xuất thủ. Hưu tẩu dò xét cảnh vật chung quanh, biết đây không phải lưu thủ sau khi, liền một mực quát khẽ. Ngao Liệt lập tức gật đầu. Ngươi mở cánh trái, ta mở cánh phải. Một câu nói xong sau khi, hai người đã xông tới, một hóa thần long, một bố đại trận, oanh oanh liệt liệt hướng về phía trước đánh qua. Rắc rắc rắc, vô số thần bia đều bị phân ra, hóa thành bột mịn, ngạnh sinh sinh xông ra một con đường máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tại bọn họ phía sau, long nữ còn lại là thật chặt dìu lấy Phương Hành, Thái Hư Bảo Bảo tiểu chân ngắn bỏ rơi nhanh chóng, đi theo Phương Hành bên người, lại phía sau còn lại là cái kia heo mập đệ tử, từng cái quỳ đến cả người thịt mỡ loạn chiến, cuối cùng nhất còn lại là cái kia một đám luận đạo giả cùng văn tiên sinh, vui vẻ cóc, lưu lại đoạn sau, một đám người trùng trùng điệp điệp, tốc độ cực nhanh, ngạnh sinh sinh hướng về kia kim sắc bia đá khu vực vọt tới. Càng phía sau một số, thì rõ ràng nghe được tiếng người tê minh, có đại đội nhân mã, khí cơ như rồng, bay thẳng tới. Từ những người kia tốc độ đến xem, bọn họ muốn đuổi tới, rõ ràng nhưng là thời gian uống cạn chung trà sự tình. Tìm tới cánh cửa kia, nhưng là... vào không được a hát, rất nhanh, Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt cũng đã kinh thấy được phía trước cái kia một cánh cửa. Lại chính là vừa rồi tại bọn họ đều ngã vào Thái Hư Tiên Vương truyền thừa địa chi sau, cái kia một mảnh truyền thừa địa. Thu liễm lực lượng, hóa ra một tòa tiên phủ, cái kia tiên phủ tự thành không gian, lưu tại vùng này bên trong, lại chỉ còn lại một cái thanh đồng cửa, liền như thế thăm thẳm đãng nổi bồng bềnh giữa không trung, như ẩn như hiện, nhìn lên đến cực kỳ quỷ dị, tựa như lúc nào cũng sẽ vĩnh viễn độn nhập hư không, khó tìm nữa thấy cũng giống như. Tiên vương truyền thừa trong đất pháp tắc cùng đại trận bị bọn này heo. Ngạch, bọn này sư đệ phá phá, đã không có tiên phách chấn áp, càng không có tiếp dẫn chi năng, chỉ vẻn vẹn còn lại như thế một cánh cửa, nếu là bị Thái Hư Tiên Vương khi còn sống cuối cùng nhất một đạo linh thức chọn chúng chi tử đến nơi này, còn có thể mở ra cửa này, tiến vào truyền thừa, những người khác lại không hy vọng này, chính là mặt khác Tiên Vương tới, chỉ sợ cũng bắt hắn không có cách nào, bởi vì nếu là cưỡng ép đánh vỡ cửa, chỉ biết đem đây truyền thừa địa. Ngạnh sinh sinh đánh nát. Thái Hư Bảo Bảo vội vàng giải thích, hai cái mắt to lóe sáng nhìn chằm chằm Phương Hành. Mặc dù trong lòng của nó cũng đồng dạng có chút tuyệt vọng, nhưng lại không khỏi tin tưởng Phương Hành. Nó trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy, đã Phương Hành không nên nói tới nơi này, vậy liền nhất định có biện pháp. Đừng nóng vội. Phương Hành ra hiệu chư tu không cần nói, cau mày, đi tới cánh cửa kia cửa phía trước, vươn tay hư phủ. Hiện tại chỉ có người hữu duyên mới có thể mở ra cánh cửa này. Hắn cau mày, nửa ngày mới đặt câu hỏi. Thái Hư Bảo Bảo con mắt sáng lên, vội vã nhẹ gật đầu, nói. Không sai, trên thực tế, chủ nhân hắn chuẩn bị đem truyền thừa của mình truyền cho ba loại người, người có duyên, hữu tâm giả, có năng giả, hữu tâm giả cùng có năng giả, lại là bất đắc dĩ mới có thể truyền, nhưng hắn chân chính hài lòng truyền nhân, lại là người có duyên A-Hát, đến cái kia các loại cảnh giới, dù là trước khi chết, cuối cùng nhất một sợi linh tính, cũng là vô cùng huyền diệu, biết bay phát tán chư thiên vạn giới, cảm ứng con nít mới sinh, bám vào sinh bên trên, hóa thành tạo hóa thanh phù, cũng cải thiện lấy cái kia anh hài thể chất bị hắn chọn chúng anh hài, chắc chắn tư chất hơn người, tạo hóa ngàn vạn, dù là xuất thân bình thường, cũng có rất lớn hy vọng quật khởi sinh đời, mà tại sau đó, lại thụ trong minh minh dẫn dắt đến nơi này, liền có thể không phế chút sức lực đạt được chủ nhân truyền thừa. Như vậy nói cách khác, thế gian sinh linh, kỳ thật cũng có thể trở thành người có duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành con mắt lại sáng lên mấy phần, thấp giọng hỏi. Cái khác người tu hành, cũng đều muốn đến con mắt không khỏi sáng lên mấy phần. Bọn họ cảm thấy Phương Hành thừa nhận nghĩ đến cái gì, mà liên hệ hắn hiện trạng, suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng cũng càng nhận định một cái trước đây không có nghĩ qua sự thật. Không chừng hắn chính là Thái Hư Tiên Vương chọn chúng truyền nhân A-Hát, bằng không thế nào giải thích hắn vốn là thiên nguyên một cái xa xôi địa phương nhỏ phàm nhân, lại dùng không đủ trăm năm thời gian liền tu luyện đến đủ để chiến bại cửu đầu trùng đại tu hành giả. Đương nhiên, nghĩ đến vấn đề này lúc, trong lòng lại không khỏi dâng lên nghi vấn. Nếu là Phương Hành chính là người có duyên, cái kia vì sao hắn mới vừa rồi không có xuất ra tạo hóa thanh phù đến? Thái Hư Tiên Vương tiên phách, chẳng lẽ cũng không cảm ứng được trên người hắn khí tức sao? Đầu não càng linh hoạt chút người, đã nghĩ đến một vấn đề khác, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía long nữ. Hẳn là, Long Nữ mới là hiện tại phương hành chỗ quyết định người có duyên. Dù sao nàng thế nhưng là đây trong mọi người, duy nhất một cái mới vừa rồi không có tiến vào tiên vương truyền thừa địa. Người A Hát, nhưng là, cho nên suy nghĩ, lại đều bị Thái Hư Bảo Bảo một câu bỏ đi. Nghe phương hành, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Nói là nói như vậy, nhưng sư phó lão nhân gia ngài lại là không có hy vọng, thiên nguyên tất cả sinh linh đều không có khả năng, trước đó các ngươi đã nói qua, thiên nguyên không phải phong ngày nha. Thiên nguyên sinh linh đều không có hy vọng. Nghe xong lời này, tất cả mọi người tâm tư đều lập tức một mảnh tuyệt vọng. Ngược lại là phương hành, nghe lời này sau khi con mắt ngược lại càng phát sáng lên. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.